Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 805 X kết thúc. 2. Mặc dù X chính mình nói mình đã đưa tới tất cả phân thân, thế nhưng Triệu Diệu lại không tin. Thế nhưng X kiên trì nói như vậy, Triệu Diệu lại có chút không có cách nào. Ngay tại cục diện lâm vào rằng có thời điểm, Bạch Tuyền mang theo Viên Viên, cảnh sát trưởng xuất hiện ở trong đại sảnh. Bạch Tuyền là đang tìm kiếm Triệu Diệu trên đường gặp phải cảnh sát trưởng. Tiếp lấy lại gặp chạy trốn ngục giam siêu năng mèo. Đi qua cảnh sát trưởng đọc tâm năng lực, thẩm vấn đối phương, sau đó tìm đến nơi này tới. Vừa nhìn thấy Bạch Tuyền cùng đối phương trong ngực cảnh sát trưởng, Triệu Diệu con mắt chính là sáng lên, khiến cho cảnh sát trưởng tranh thủ thời gian thi triển đọc tâm năng lực, xác nhận X còn có hay không phân thân. Bởi vì cảnh sát trưởng đọc tâm cần tiếp cận, mà X bị động năng lực có khả năng phục chế siêu năng lực, cho nên cả hai tới gần về sau, qua lại độ đi đối phương tiếng tim đập. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng làm cho X không cách nào che giấu mình còn có phân thân không có tới sự thật. Thế là tại Triệu Diệu liên tục bức bách phía dưới, X cười lạnh vài tiếng, thật đưa tới tất cả phân thân, hợp làm một thể, cảm thụ được cái kia xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Triệu Diệu nhịn không được hít một hơi thật sâu, dung hợp tất cả phân thân về sau, X cho Triệu Diệu cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Cái loại cảm giác này, tựa như là thấy một tòa cao vút trong mây mỏm núi xuất hiện tại trước mặt. Siêu cường trực giác giống như là cháy máy báo động như thế. Một khắc càng không ngừng kích thích Triệu Diệu tinh thần, nói cho hắn biết trước mắt siêu năng mèo là cỡ nào không thể chiến thắng. Mặt trà, Triệu Diệu, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, thế nhưng có thể hay không trước tiên đem ta lửa diệt? Triệu Diệu tranh thủ thời gian đập diệt mạt trà cái đuôi bên trên lửa. Ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Áp lực quá lớn, quên. Mạt trà nhìn xem chính mình thiêu đến trụi lủi, đen như mực cái đuôi, yêu thương nói, ai, cũng nhìn không ra như cái đuôi. Không sao, trọng sinh về sau, liền lại cùng mới như thế. Một bên khác ích hô, được chưa? Ta đã dung hợp chính mình tất cả phân thân. Bây giờ có thể thả mạt trà rồi hả? Triệu Diệu nhìn xem X, nói ra, có khả năng, người tiếp lấy, chấm ngoặc kép, đồng thời trong lòng hướng phía bên mình chúng mèo mọi người nói. Đều nhắm mắt lại, đang khi nói chuyện, thình lình đã phát động không thể nhìn thẳng thân thể. Nhưng lần này, chẳng những là Triệu Diệu bên này không ai ngã xuống, thậm chí ngay cả đối diện X cũng không có ngã xuống. Như cũ mở to hai mắt, nhìn xem Triệu Diệu vị trí. Triệu Diệu, ngươi, X thản nhiên nói, chiêu số giống vậy, đối ta không nổi lần thứ hai tác dụng. Vừa mới ta liền đã cắt đứt thần kinh thị giác kết nối. Mặc dù con mắt của ta như cũ nhìn xem phương hướng của ngươi, nhưng bây giờ ta, kỳ thật căn bản không nhìn thấy ngươi. Triệu Diệu trong mắt hơi híp. Elizabeth năng lực khống chế phát động, X thân thể liền cứng đờ. Thế nhưng không đợi Triệu Diệu bọn hắn cao hứng, liền thấy một cái X tiểu hào phân thân đã phá vỡ X ngực, từ bên trong chui ra, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ không có phòng ngươi chiêu này? Trong cơ thể của ta còn có rất nhiều phân thân ở lại, ngươi thử nhìn một chút có thể khống chế mấy cái. Thấy sắc mặt khó coi Triệu Diệu, X vẫy vẫy đuôi nói ra, tốt, đừng vùng vẫy, có thể tại trên tay của ta qua nhiều như vậy chiêu, đã đầy đủ ngươi kiêu ngạo cả đời. Hiện tại thả mạt trà, ta có khả năng hứa hẹn lần này thả ngươi đi. Nói thực ra, ta còn có trên trăm loại siêu năng lực không có thi triển. Ngươi thật cảm thấy mình có cơ hội sao? Đang khi nói chuyện, X thân thể lần nữa bành trướng mấy tấc. Toàn thân trên dưới cơ bắp tựa hồ lại kiên cố một chút. Đây là thân thể của hắn còn tại tu luyện cùng tiến hóa. Triệu Diệu cắn chặt hàm răng, lâm vào vô cùng xoắn suýt cảm xúc bên trong. Trong óc nhanh như tia chớp vận chuyển, từng cái biện pháp tại trong đầu của hắn lóe lên, tiếp lấy lại nhanh chóng bị phủ định. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, mạt trà thanh âm đột nhiên vang lên. Triệu Diệu, Ta lưu lại tốt. Triệu Diệu ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn về phía mặt trà. Trong lòng hung hăng nói. Không được, ta sẽ không vứt xuống bất cứ người nào một con mèo. Thế nhưng không có biện pháp nha. Mặt trà, trừng to mắt, mạnh vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì à. Hắn như thế thích ta. Sẽ không hại ta. Triệu Diệu, chấm ngoặc kép. Mặt trà nhẹ khẽ đẩy đẩy Triệu Diệu bàn tay. Sau đó tại Triệu Diệu trên ngực bắt đầu đạp sữa. Khiến cho để ta đi. Ta thế nhưng là mạnh nhất siêu năng mèo. Con mèo chúa cứu thế. Ta không cứu ngươi nhóm ai cứu các ngươi à. Đừng nói nữa mặt trà. Triệu Diệu nhìn xem mặt trà run không ngừng thân thể. Nhẹ nhàng sờ lên đầu nói ra. Không có chuyện gì. Yên tâm đi. Chấm ngoặc kép. Nhưng ngay tại mặt trà cùng Triệu Diệu đối thoại giờ khắc này. Giờ khắc này hơi hơi phân tâm. Lại sao sao trực tiếp bắt lấy cơ hội. Hào quang màu đỏ thắm lấy ích thân thể làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới. Sợ hãi quầng sáng cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại sảnh phạm vi. Lúc trước phục bộ phong bất quá là uy chấn Nhật Bản siêu năng giới. Hắn sợ hãi quầng sáng uy lực đều có thể kinh sợ vô số sứ đồ. Thời khắc này ích tại nước Mỹ, Nhật Bản, thậm chí Trung Quốc phạm vào ngập trời sát nghiệt. Không biết có bao nhiêu người đang sợ hãi lấy lực lượng của hắn. Hiện tại bạo phát đi ra sợ hãi quầng sáng. Đơn giản tựa như là đầy trời biển máu như thế. Mang theo gay mũi mùi máu tươi. Trực tiếp chui vào ở đây thân thể tất cả mọi người bên trong. Triệu Diệu tâm linh trong phút chốc lỡ tay. Thế nhưng mạnh mẽ thể xác bản năng khiến cho hắn tại 1/10 giây sau liền phản ứng lại. Vô ý thức nắm chặt mặt trà. Thế nhưng 1/10 giây. Đã đầy đủ ích làm ra quá nhiều chuyện. Triệu Diệu toàn bộ tay cánh tay phải sóng vai mà đứt. Máu tươi giống như là suối phun như thế vương xuống tới. Cùng lúc đó, tay cụt bên trong mạt trà đã sao sao nhẹ nhàng đặt lên trong ngực. Buông hắn ra, Triệu Diệu nổi giận gầm lên một tiếng. Màu vàng ánh sáng bao bọc thân thể. Tách ra cánh tay phải còn tại tái sinh. Hoàn hảo cánh tay trái đã toàn lực chộp tới ích. Thế nhưng thời khắc này ích vẻn vẹn nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Hai tay như cụ ôm mạt trà. Chỉ bất quá trên bụng mọc ra một cái nắm đấm. Quyền chảo va chạm ở giữa. Liền đem Triệu Diệu đánh bay ra ngoài. Triệu Diệu giật mình. Lực lượng của hắn lại tăng trưởng thêm. Đã hoàn toàn chính diện áp chế đến ta rồi. Là dung hợp chỗ có phân thân quan hệ sao? Cùng lúc đó, mênh mông lực hút ở giữa không trung tiếp nhận Triệu Diệu. Trực tiếp đem hắn treo tại trên không. Mèo. Thấy ích từng bước một hướng đi Triệu Diệu. Elizabeth cái thứ nhất cản lại. Hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã khống chế được ích. Đã sớm đề phòng ngươi chiêu này đây. Ích vẻn vẹn thân thể cứng đờ. Bụng trong lúc đó phá vỡ. Một cái ích sớm liền chuẩn bị xong phân thân theo trong bụng của hắn chui ra. Một quyền cách không đánh ra. Elizabeth đã máu me khắp người bay ra ngoài. Dừng tay a! Mặt trà cuồng hống nói. Bạch Tuyền cùng Triệu Tiết cùng nhau một cái lắc mình xuất hiện tại ích phía sau. Bốn cái tay giống như bốn con mãng xà như thế hướng phía ích xoắn giết đi qua. Thế nhưng còn không có đụng phải ích. Liền bị mạnh hơn cuồng đồ liệt gấp 10 lần cao năng tia la đê khét một mặt. Cả người hóa thành than đen đảo hướng mặt đất. Liền xem như siêu khoái tốc tái sinh muốn khôi phục loại thương thế này. Cũng cần thời gian. Mặt trà gào lên đau xót nói. Ta bảo ngươi dừng tay ngươi có nghe hay không? Yên tâm đi mặt trà. Ích sờ lên mặt trà đầu. Lại bị đối phương cắn một cái vào. Hắn vô tình cười cười. Ta nghĩ qua. Chờ chuyện bên này hoàn tất. Ta sẽ giúp ngươi tái tạo trí nhớ. Đang khi nói chuyện. Ích dưới chân ảnh thứ một hồi kéo dài, nổi lên, đâm xuyên qua cách đó không xa run lẩy bẩy Ekaterina, mặt trà lệ rơi đầy mặt quát ầm lên, ngừng, tay, a, tia chớp cùng cá viên ngây ngốc nhìn xem một màn này. Một hồi hoa cả mắt về sau, lại phát hiện tất cả mọi người cùng mèo đã ngã trên mặt đất. Tiếp lấy thấy hoa mắt, Ích đã đi tới trước mặt của bọn hắn, cá viên, ta. Chấm ngoặc kép, phanh phanh hai tiếng, Cá viên cùng tia chớp chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống. Mèo giống. Mạt Trà hai vuốt điên cuồng cầm lấy ích. Lại chỉ là vuốt mèo không thành thật nước. Dần dần đổ máu như chú thích. Dừng tay a, dừng tay a, dừng tay a. Ích thản nhiên nói. Yên tâm đi. Ta không sẽ giết bọn hắn. Chỉ là để bọn hắn yên tĩnh một chút. Thuận tiện ta lấy đi năng lực của bọn nó. Nói. Ích đã một tay chộp tới tia chớp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.